Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, Lôi Thần 2. Ở Tony cùng Rose đem Matthew cứu ra về sau, tự nhiên là thu được ngợi khen. Tony, lại là đi tới Phương Mặc nơi này, mới, Pepper, ở biệt thự của Phương Mặc bên trong, Tony cũng nhìn được Pepper. Trong khoảng thời gian này, Pepper một mực đang bên này mà trốn tránh. Này, Tony, ta lại lần nữa ngửi bên trên thấy được. Ngươi làm xong Kirian thật sao? Pepper hỏi. Đúng vậy, thân yêu, ta thành công. Tony cười nói. Tony, làm rất tốt. Phương Mặc tiến lên vỗ vỗ bả vai Tony. Nói, hắc hắc, đây đều là ngươi dạy thật tốt. Thế nào? Lúc nào đi ta chỗ ấy, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chiến giáp. Tony nói, cái này không vội, tiếp xuống, ta muốn tới Asgard, chờ đến ta trở về sau. Chúng ta lại bắt đầu chiến giáp toàn lực nghiên cứu. Trong vòng 4 năm, chiến giáp của ngươi, nếu có thể gánh chịu 6 viên Infinity Gem năng lực mới được. Phương Mặc nói, gánh chịu lực lượng của Infinity Gem. Đây cũng quá, khoa trương đi, vẫn là 6 viên. Tony cũng không có nghĩ như vậy qua. Một viên Infinity Gem, loài người đều nắm trong tay không được. Nghe Captain America nói qua, năm đó nàng cùng Hydra thời điểm chiến đấu. Hydra mưu toan sử dụng Cosmic Cube lực lượng. Kết quả bị Cosmic Cube phản phệ liền cặn bã cũng không có. Liền lấy đến trong tay cũng không thể. Còn muốn chứa vào trên chiến giáp, muốn chết, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi một thế giới khác thể hệ. Infinity Gem phẩm cấp, mỗi một đều là tiên thiên chí bảo. Đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng không chịu nổi 6 viên lực lượng của Infinity Gem. Ta hiện tại cũng đang tu luyện, cũng đang mạnh lên, bọn họ đều là... Phương Mặc nhún nhún vai, nói, tốt, ta đã biết, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau gia tăng khai thác chiến giáp. Tony gật đầu, nói, tốt, trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Qua một thời gian ngắn đội trưởng bên kia có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Nhớ kỹ, ngươi siêu cấp anh hùng đội ngũ, sẽ từ từ càng ngày càng cường đại, cho nên... Ngươi không những phải học được nắm trong tay ý chí của bọn hắn, còn muốn học xong nắm trong tay lực lượng của bọn họ. Những này đều là sau đó đối phó địch nhân sinh lực quân. Phương Mặc nghiêm túc nói, biết đến, ta nhất định hảo hảo dẫn ngươi. Tony gật đầu, trở về đi, đem Pepper cũng mang về. Lần sau chúng ta chuyên môn cho nàng làm một bộ chiến giáp. Mấy ngày nay nàng bên này mà quân lấy Quỳnh Tiêu dạy nàng chiến đấu, tiến bộ rất lớn. Xem chừng gặp lại lần trước những người kia, nàng có thể mặc chiến giáp của ngươi giải quyết bọn họ. Phương Mặc cười nói, vậy đã khỏi, cảm ơn ngươi. Tony ánh mắt phức tạp nhìn một chút Phương Mặc, cười nói, chúng ta ai cùng ai. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tony, nói, ha ha ha. Tony cười cười, mang theo Pepper rời khỏi nơi này. Chờ đến sau khi hai người đi, Phương Mặc đem phía bên mình mà người toàn bộ kêu lên. Phương Mặc, Vũ Quỳnh Tiêu, Cô Ngốc, Banner Tiến Sĩ, Jane Foster, Captain America, Hawkeye Barton, Natasha, tất cả đều ngồi ở Phương Mặc trong phòng khách. Tối hôm qua ta muộn xem thiên tượng. Gần nhất có chuyện gì sắp xảy ra? Ứng kiếp ở trên cùng đội trưởng trên người các ngươi, nhưng đều có thể bình an vượt qua. Chỉ có điều có chút nguy cơ mà thôi. Ở chúng ta tu luyện giới, dưới tình huống bình thường, đều không tránh tai, ngược lại là đi chủ động nghênh tiếp kiếp nạn, tìm đường sống trong chỗ chết. Các ngươi tu vi hiện tại đều đến bình cảnh, cho nên lần này các ngươi kiếp nạn ngược lại phải là một chuyện tốt. Chẳng qua, hai người các ngươi nên được lại không phải một kiếp. Rên phía trước, ba người các ngươi ở phía sau. Câu nói của Hawkeye, có cũng được mà không có cũng không sao. Quá tốt, tu vi của các ngươi còn một chút chỗ tăng lên. Liền tiếp tục tu luyện đi. Rên, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không muốn bế quan. Tiếp xuống, ngươi liền theo sự tình của ngươi đi là được. Phương Mặc nhìn mọi người, cười nói, tốt, mọi người gật đầu, chờ đến đám người Rên đi xuống lúc nghỉ ngơi. Cô ngốc nhìn về phía Phương Mặc, nói, phu quân, tiếp xuống, chính là lôi thần hai kịch bản đi. Đúng vậy, ta phải đi một chuyến Asgard, mở mang kiến thức một chút. Cái này truyền thuyết bên trong thần vương Odin. Phương Mặc gật đầu, nói, lần này lôi thần hai, thò mẫu thân thế nhưng là đi. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ là từ lợi ích còn có tình nghĩa đi lên nói. Thò thế nhưng là đồ đệ của mình tới. Vậy ta hai, Vũ Quỳnh Tiêu hỏi, hai người các ngươi, ta có sắp xếp, chúng ta chia binh hai đường. Các ngươi đi địa phương, thế nhưng là một cái rất có ý tứ địa phương. Phương Mặc thần bí cười cười, tầm mắt chuyển hướng Asgard. Thời gian đi tới Phục Liên vừa kết thúc không lâu sau. Loki, ngươi hướng về phía phụ thân ngươi nhận cái sai đi. Thiên hậu Frigger nhìn Loki, ôn nhu nói, mẫu thân, ta không có sai. Loki cường ngạnh nói, hừ, ngươi xem một chút. Ngươi là trung đình mang đến bao nhiêu tai nạn, còn nói không có sai. Phía trên Odin trầm giọng nói, ngươi đây, ngươi liền định đem vương vị giao cho thò người điên kia. Hai hàng, Loki nói với giọng tức giận, đúng vậy, vương vị vốn là thò. Odin quát, vậy ta, Loki cố chấp nói, ngươi, nếu không phải ta, ngươi sớm đã chết ở lạnh như băng vùng quê đã lên. Là ta đưa ngươi mang về Asgard, đưa ngươi cứu sống, phủ dưỡng ngươi trưởng thành, dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi kiến thức, ngươi không biết ân, còn một mực thương tổn ngươi ca ca. Hiện tại Thò, cũng không phải trước kia Thò kia. Hắn hiện tại, đang ở cửu giới, thay ngươi đệ đệ này phạm vào sai lầm. Đền bù, Odin quát, nếu không phải Frigger, ta sớm đã đem ngươi xử tử. Kéo xuống, đang đóng, Odin nói với giọng thản nhiên, sau đó liền đem Loki kéo xuống. Thò, từ khi trả lời Asgard về sau, cũng không có trở về thấy mình phụ thân, liền trực tiếp đi trong cửu giới những địa phương khác, bắt đầu trợ giúp mình mấy cái bằng hữu chiến hữu, chinh phục chỗ nào ác thế lực. Đương nhiên, Asgard những binh lính khác cũng đang tích cực trợ giúp cái này. Chỉ có điều, hiện tại đã là Á Thiên Cha Thò, xem như quân chủ lực, cũng không phải còn lại thế giới không có cường giả. Chẳng qua là, đây đều là Loki làm tàn cuộc, mà còn Asgard đối với bình dân nơi này có che chở thân phận. Không xuất thủ không được mà thôi, cái này rất giống trên địa cầu. Có chí tôn pháp sư Ancient One, nhưng Thò còn không phải đến giúp đỡ Phục Liên đánh Chitauri tới. Chỉ là bởi vì, mỗi một giới trên cơ bản đều có địch nhân. Cường giả bọn hắn, đều đang ngăn cản tên địch nhân kia. Cũng không thể tùy ý xuất thủ thôi. Làm xong những này về sau, Thò về tới Asgard, thấy được phụ thân của mình. Venner ai an định, Odin hỏi, đúng vậy. Nặc ân hai im cùng bên trong á cũng là. Thò trả lời, tiếp theo lại vuốt mông ngựa nói, nếu như ngài xuất quân thân chinh, khẳng định nhanh hơn, người nhất định coi ta là bánh mì, lúc cần phải thường thoa lên dỗ ngon dỗ ngọt. Odin chững chạc đàng hoàng nói, ha ha ha, Thò nở nụ cười, lần này Bifrost bị phá hủy sau, đây là cửu giới lần đầu tiên quay về an bình. Bọn họ lại bởi vậy ghi khắc sự cường đại của chúng ta. Người cũng thu được tôn trọng của bọn hắn cùng ta cảm kích. Cảm ơn ngài, Thò nói với giọng thản nhiên. Có chút nhớ Rên, thế nào, suy nghĩ cô bạn gái nhỏ trên địa cầu. Odin xoay người tựa vào trên lan can, nhìn Thor, hỏi, đúng vậy à, trong khoảng thời gian này cũng không có đi trung đình, không biết nàng làm sao dạng. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, Odin một mực đang chú ý Jane, biết đến Jane thực lực hôm nay, đã ở Á Thiên Tra biên giới, lập tức muốn bước vào cái kia lâm môn một cước, mà còn con của mình bái sư phụ, khiến tuổi thọ của hắn đột phá Asgard thần tộc hạn chế. Hiện tại gần như có thể nói là vô hạn tuổi thọ. Ngược lại, Sip không xứng với Thor, dựa theo Thor hiện tại niên kỷ, không ra trăm năm, hắn có thể trở thành chân chính cường giả thiên phụ cấp. Sip, không được, đi thôi, đi đem con dâu của ta mang về nhìn một chút, nhưng ta là mong đợi rất lâu. Odin cười to nói, tốt, ta cũng nên đi, Thor cực kỳ cao hứng. Đúng, nếu như có thể mà nói, mời ngươi sư phụ tới Asgard chúng ta làm khách, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, là ai, vậy mà có thể để cho con của ta phát sinh biến hóa lớn như vậy. Odin lại nói, Thor gật đầu, xoay người đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.